Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 395, vết thương chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đống hỗn độn rơi xuống đất, khóe miệng Lãnh Phong lại nhếch lên, nhưng lần này Lãnh Phong không cười. Ngược lại, trên người hắn toát ra một luồng khí lạnh lẽo đến kinh người. Như thể mùa đông đột ngột kéo đến nơi này. Thậm chí chủ quán không dám đến gần hỏi Lãnh Phong, hay lắm. Lâm Trạch Dương, cậu giỏi lắm, tốt nhất là nên tiêu hao sức lực tiếp đi và đừng chết. Trong mắt Lãnh Phong tràn đầy phẫn nộ và sát khí. Bởi vì Lãnh Phong vừa mới nhận được tin tức Lâm Trạch Dương không chọn trốn thoát hay đi đường vòng mà chọn đi thẳng vào con hẻm giống như ao rồng. Hang cọp, nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lãnh Phong. Vì vậy hắn không vui, thậm chí rất tức giận. Cho dù bây giờ Lãnh Phong có giết chết Lâm Trạch Dương, hắn cũng không có cách nào buông bỏ đi nỗi hận thù duy nhất trong lòng. Cho nên hắn thật sự hy vọng hiện tại Lâm Trạch Dương chưa chết bên trong con hẻm. Lâm Trạch Dương tiến lên một bước. Con hẻm vốn tưởng chừng như vô cùng yên tĩnh giờ lại càng trở nên yên tĩnh hơn. Như thể thời gian và không gian của toàn thế giới đã dừng lại. Những kẻ sát nhân đang nấp ở mọi ngóc ngách lúc này chắc hẳn sẽ không thể đứng yên được nữa. Hoàn toàn không thể đứng yên. Họ không ngờ rằng Lâm Trạch Dương thực sự sẽ tiến về phía trước. Nói thẳng ra, không ai trên thế giới nghĩ đến trường hợp này, chẳng bao lâu. Bầu không khí của con hẻm này đột nhiên thay đổi, tràn ngập sát khí và không khí lạnh lẽo. Những cơn gió ấm áp từ bên ngoài thổi vào dường như cũng trở nên lạnh buốt khi đến đấy, bởi vì vào thời điểm này, tất cả những kẻ sát nhân đều đang tràn ngập sát khí. Lâm Trạch Dương dám tiến lên, chẳng phải vì anh ta không coi trọng bọn họ sao? Nếu người như vậy không bị giết, sau này bọn họ làm sao còn mặt mũi để làm lính đánh thuê nữa? Lâm Trạch Dương phải chết. Lâm Trạch Dương bắt đầu tiến về phía trước, đột nhiên Lâm Trạch Dương chú ý tới phía trên đầu mình có tiếng động. Có thứ gì đó rơi từ trên đầu Lâm Trạch Dương xuống. Từng đĩa hoa một. Lâm Trạch Dương biết rất rõ những đĩa hoa đó chắc chắn không phải là đĩa hoa bình thường nên anh ta bước nhanh về phía trước. Tránh những đĩa hoa rơi trúng, đĩa hoa rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Sau đó bốc lên từng đợt khói dày đặc và mùi hăng nồng. Hiển nhiên trong những đĩa hoa này có chứa chất lỏng. Nếu những chất lỏng này thực sự rơi vào người anh ta, chỉ e là khả năng tử vong tại chỗ rất cao. Nhưng bước tiến của Lâm Trạch Dương dường như không phải là một lựa chọn tốt. Lâm Trạch Dương phát hiện mặt đất đột nhiên chìm xuống. Cơ thể anh ta cũng gần như đổ sụp xuống đất, may mắn thay. Lâm Trạch Dương phản ứng kịp thời. Khi cơ thể sắp mất thăng bằng, một tay đã nắm lấy khe hở nhỏ trên bức tường bên cạnh và nhảy về phía trước, trước khi Lâm Trạch Dương tiếp đất. Thùng rác trước mặt bất ngờ bay về phía anh ta. Lâm Trạch Dương dùng một tay đẩy thùng rác đi, cùng lúc đó, một bóng đen lao về phía Lâm Trạch Dương, người này vừa nãy đang trốn trong thùng rác, Lâm Trạch Dương hơi cau mày, nhưng vẫn lựa chọn tiến về phía trước, anh ta xoay người sang một bên để tránh mũi dao, đồng thời dùng thân mình khẽ ấn vào vai tên sát nhân. Kẻ sát nhân đã bị đánh gục, đột nhiên Lâm Trạch Dương cảm giác được dưới chân đau nhức, thì ra một thanh sắt có gai trên mặt đất đã đâm vào Lâm Trạch Dương, quả thực Lâm Trạch Dương đã sớm phát hiện ra điều này. Vừa rồi anh ta có thể lựa chọn lùi lại, nhưng anh ta lại không làm như vậy, vì như vậy sẽ rất lãng phí thời gian, và nếu phải bắt đầu lại thì thời gian sẽ trôi qua, vì vậy Lâm Trạch Dương lựa chọn dùng sức phản kháng. Sau khi Lâm Trạch Dương hất văng người đó ra, anh ta chạy sang một bên và dùng nắm đấm đập mạnh vào tường, bức tường lập tức nứt ra. Không, đây không phải là bức tường, mà là một bức tranh. Lúc này bức tranh đã nứt ra, bên trong có một người đang ngồi xổm, trong tay người này cầm một cây gậy dài, chính là cây gậy mà hắn ta vừa định dùng để hạ gục Lâm Trạch Dương. Lúc này người đàn ông muốn quét cây gậy dài lần nữa nhưng đã muộn. Nắm đấm của Lâm Trạch Dương đã giáng vào mặt hắn ta. Sau khi Lâm Trạch Dương tung cú đấm ra, hắn ta không hề dừng lại mà bắt đầu chạy nhanh về phía trước, bùm bùm bùm, có tiếng súng nổ. Sau khi viên đạn va chạm với các vật thể xung quanh, một tia lửa nhỏ được tạo ra. Chúng rất bắt mắt và khiến nơi này trở nên nguy hiểm hơn. Lâm Trạch Dương không ngừng nhảy lên né tránh, né hết đạn một cách thần kỳ. Tuy nhiên hỏa lực hơi dày đặc, bọn họ tập trung hỏa lực vào đường đi về phía trước của Lâm Trạch Dương, khiến Lâm Trạch Dương không có cách nào tiến lên. Có ba người sử dụng súng lục, một người ở phòng thứ hai trên tầng 3 và một người ở phòng đầu tiên trên tầng 4 của tòa nhà phía trước bên trái. Người còn lại ở phòng thứ hai trên tầng 4 của tòa nhà thứ hai bên phải. Trong lúc Lâm Trạch Dương né tránh, anh ta đã tính toán vị trí của ba người dựa trên quỹ đạo đạn bay. Lâm Trạch Dương đột nhiên lao về phía trước, né hết một loạt đạn từ ba người, đồng thời vung tay lên. Ba viên đá từ tay Lâm Trạch Dương bay ra cùng lúc, bay thành ba hướng, ba viên đạn cũng phóng ra từ nòng súng với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được. Ngay sau đó, ba tiếng hét đau đớn vang lên, rồi tiếng súng dừng lại. Lâm Trạch Dương tiếp tục tiến về phía trước, bùm, đúng lúc này, lại có một tiếng súng khác. Sát thủ ẩn nấp phía trước nhếch miệng, hắn ta là một sát thủ cấp SS. Nhưng thứ hắn ta giỏi nhất không phải là súng, thậm chí có thể nói kỹ năng bắn súng của hắn ta chỉ ở mức trung bình. Nhưng lần nào hắn ta cũng có thể tiêu diệt mục tiêu bằng súng của mình và hoàn thành nhiệm vụ. Đó là nhờ vào khả năng ẩn nấp và chịu đựng của người này. Từ đầu đến giờ, tên Tào Khê này không hề bắn một phát nào, cũng không hề di chuyển một bước. Thậm chí tâm lý cũng không có bất kỳ dao động nào. Ngay cả ánh mắt cũng không có động tĩnh, hắn ta đã chờ đợi. Và hắn ta đã bỏ lỡ cơ hội khi Lâm Trạch Dương chưa kịp chuẩn bị vì đang loay hoay né tránh làn đạn của ba người. Hắn ta đã bỏ lỡ cơ hội khi để Lâm Trạch Dương phản công lại ba người đó. Sau đó hắn ta chờ đợi vào thời điểm Lâm Trạch Dương tiến về phía trước, rồi mới bóp cò. Lâm Trạch Dương xoay người, nghiêng người sang một bên. Bởi vì quá tối nên Tào Khê không nhìn rõ được chuyển động trước mặt. Nhưng hắn ta biết viên đạn của mình nhất định đã xuyên vào cơ thể Lâm Trạch Dương. Cảm giác trúng đạn đó không thể nhầm lẫn được. Lúc này Lâm Trạch Dương quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào chỗ ẩn nấp của Tào Khê. Sau đó, Lâm Trạch Dương lại vung tay lên. Một hòn đá bay ra từ tay anh ta, cách trương.